sách Công Vụ Tông Đồ, dẫn nhập. Trong 3 năm sống công khai, Chúa Giêsu đã thiết lập nền móng của Hội Thánh. Người đã quy tụ các môn đệ đầu tiên và cho họ tham gia vào sứ mạng của Người. Trong dân mới này của Thiên Chúa, Người đã đặt Thánh Phêrô làm người lãnh đạo cộng đoàn Hội Thánh và bảo vệ đức tin. Người đã lập nhóm 12 và các môn đệ là một đoàn chứng nhân và hứa ban cho họ thần khí, đấng sẽ làm sáng tỏ trước mắt họ sự thật toàn vẹn mà Người đã mang đến trần gian. Hôm nay, Chúa đã phục sinh. Một dân mới, một thế giới mới đã được sinh ra từ vết thương rộng mở nơi cạnh sườn của Chúa Giêsu, tựa như thai nhi lọt lòng mẹ trong nước và máu vậy. Dưới ánh sáng lời Chúa Giêsu, trong khí thế của Người, dân mới ấy lên đường loan báo cho mọi dân tộc biết những kỳ công của Thiên Chúa và quy tụ con cái Thiên Chúa đang tản mát khắp nơi về một mối. Rồi đây, hai gương mặt vĩ nhân sẽ nổi bật trong cuộc hành trình tông đồ này. Thánh Phêrô và Thánh Phaolô, một người sẽ dốc sức nhiều hơn vào việc đem tin mừng cho người Do Thái. Người kia sẽ được tách riêng để loan báo tin mừng cứu độ cho dân ngoại. Thánh Luca, tác giả sách tin mừng thứ ba, sẽ làm chứng về cuộc khai sinh này của Hội Thánh trong một cuốn sách gọi là Công Vụ Các Tông Đồ. Có lẽ lúc đầu gọi là Công Vụ Những Người Tông Đồ. Nếu trước đó đã có những trình thuật cổ xưa hơn mà Thánh Luca đã sử dụng để soạn thảo tác phẩm này, cũng như trường hợp các sách tin mừng, thì tác giả đã khéo phối hợp các nguồn tài liệu khác nhau ấy cách tài tình đến nỗi ngày nay khó mà nhận ra trong Công Vụ những tài liệu ấy. Một số nhà chuyên môn cho rằng lúc đầu sách Công Vụ Tông Đồ và Tin Mừng thứ ba làm thành một tác phẩm duy nhất, sau đó người ta mới chia thành hai. Dù sao có điều chắc chắn là ngay từ đầu thế kỷ thứ hai, sách Công Vụ đã có mặt như một bản văn riêng biệt. Tuy nhiên, tác phẩm làm chứng về cuộc khai sinh Hội Thánh này đã đến tay chúng ta dưới hai dạng. Bản văn thông dụng nằm trong đa số các thủ bản có gốc Syri và Ai Cập. Và bản văn được gọi là Tây Phương, dài hơn và mang nặng dấu vết các cuộc tranh cãi giữa người Do Thái và các Kitô hữu tiên khởi. Sách Công Vụ không theo một dàn bài mạch lạc. Tuy nhiên có thể nhận ra trong tác phẩm một vài phân đoạn lớn làm nổi bật ý định của Thánh Luca. Tuy không tập trung hẳn vào hai Thánh Phêrô và Phaolô, nhưng tác giả dành cho các ngài một vị trí ưu việt. Tuy có nhiều luật trừ, khuôn mặt Thánh Phêrô rất nổi trong suốt 12 chương đầu, còn Thánh Phaolô thì trong phần thứ hai của tác phẩm. Về mặt địa lý, có thể thấy rằng sách Công Vụ dẫn chúng ta đi từ Jerusalem xuyên qua miền Giu-đê và Samari đến tận Roma theo đúng hành trình sứ mạng mà Chúa Giêsu đã vạch ra cho các tông đồ trong ngày Người thăng thiên. Trong 7 chương đầu, chúng ta ở tại Jerusalem, rồi ở chương 8 và các chương sau đó, chúng ta thấy với những luật trừ luôn phải chấp nhận, Hội Thánh phát triển ở miền Giu-đê, Samari và miền Duyên Hải. Rồi khởi từ chương 13, chúng ta cùng với Thánh Phaolô ra đi đến Asia và Hy Lạp, để rồi có mặt ở Roma trong cung điện hoàng đế, nghĩa là ở ngay trung tâm thế giới ngoại giáo. Đến đây sách Công Vụ đột ngột dừng lại, như thể Thánh Luca là một người tiền hô có nhiệm vụ hộ vệ công cuộc quảng bá tin mừng cứu độ phát xuất từ Jerusalem cho đến tận cùng trái đất, đã đạt tới đích và thực hiện xong hợp đồng của mình. Điều đó đủ nhắc lại cho chúng ta biết, nếu cần, rằng sách Công Vụ cũng như các sách tin mừng không phải là một cuốn sách kể lại cuộc đời Thánh Phêrô, Thánh Phaolô hay một cuốn sách lịch sử với đầy đủ chi tiết về Hội Thánh tiên khởi, nhưng là một tác phẩm làm chứng về hoạt động của Chúa Thánh Thần. Thật vậy, Chúa Thánh Thần là tác nhân đích thực của việc khai sinh Hội Thánh. Chính vì thế mà từ những thế kỷ Kitô giáo đầu tiên, nhiều nhà bình giải đã không ngần ngại gọi cuốn sách này là Tin Mừng của Chúa Thánh Thần. Ở đây có thể cải biên lời của Thánh Gioan: Chúa Thánh Thần đã làm nhiều dấu lạ khác nữa không được ghi chép trong sách này. Còn những điều đã được chép ở đây là để anh em tin rằng Chúa Thánh Thần đang hoạt động trong Hội Thánh của Chúa Giêsu Kitô. Trong sách Công Vụ còn thấy xuất hiện một vài nét độc đáo khác. Hội Thánh đâm rễ vào những kinh nghiệm và truyền thống của đức tin dân Israel. Ở đây một niềm xác tín vốn đã hiển hiện trong các sách tin mừng lại trở thành yếu tố chủ đạo. Chúa Giêsu đã làm cho lời Kinh Thánh được ứng nghiệm đến mức hoàn hảo, nghĩa là người đã mặc khải ý nghĩa cuối cùng của tất cả các thực tại trong Cựu Ước, và nơi bản thân người, các thực tại ấy ngời lên tuyệt mỹ. Vương quyền David, lời giảng của các ngôn sứ, đền thờ, manna và con chiên, vân vân. Trong sách Công Vụ, qua các lời giảng dạy dưới mọi hình thức của Thánh Phêrô và đặc biệt của Thánh Phaolô, Thánh Luca đã dụng ý cho thấy thật rõ nét hai điều không thể tách rời nhau: mầu nhiệm Đức Kitô và mầu nhiệm Hội Thánh đã từng được loan báo và chuẩn bị trong Cựu Ước bằng cách nào, và hai mầu nhiệm ấy làm cho lịch sử Israel có được đầy đủ ý nghĩa như thế nào. Nhằm mục tiêu ấy, Thánh Luca thích đối chiếu Chúa Giêsu với Hội Thánh của người cũng như dân của Cựu Ước và Hội Thánh. Đan cử các đoạn đối chiếu cái chết của Thánh Tê-phan-ô và của Chúa Giêsu, cuộc hành trình lên Jerusalem của Thánh Phao-lô và của Chúa Giêsu, nhưng cũng có sự đối chọi giữa tháp Ba-ben và biến cố ngày lễ ngũ tuần nữa. Vẫn theo hướng đó, Jerusalem là địa danh luôn được nhắc đi nhắc lại dưới ngòi bút của Thánh Luca 58 lần, cũng như sách Luca, trong đó thành thánh được nêu tên đến 30 lần. Khác với ba sách tin mừng kia, sách Công Vụ cho chúng ta thấy Jerusalem là nơi đã hoàn tất ơn cứu độ, và chính từ nơi đây mà tin mừng phải được mang đi loan báo cho tất cả mọi dân, mọi nước.